Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 843, đệ 843 trang. Khoảng cách khảo thí kết thúc còn có gần 2 ngày thời gian. Còn không bằng trước thí nghiệm một đợt chính mình tư chất. Có cái thành tích lót nền, ít nhất vừa mới hắn cho rằng thần mộc bị hủy thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là lo lắng không có thành tích. Sẽ xa xa lạc hậu trung tâm khu những người đó, tùy tùng mục không sai biệt lắm tâm tư người không ít. Những người này lập tức chạy đến thần mộc bên kia bắt đầu thí nghiệm, nhưng mặt khác địa phương. Luôn có người sẽ làm không giống người thường sự, Hoàng Kinh Quang tốc độ cực nhanh. Bởi vì mặt sau người đuổi theo đến lợi hại, hắn trong lòng suy nghĩ, còn kém một ít khoảng cách, kia địa phương quá sâu quá xa xôi. Đến làm nàng cho rằng ta là thật sự đi vào tuyệt cảnh mới. Màu tránh, thân thể thượng trí năng chuyển đạt thông tin tin tức. Đến từ mặt sau đuổi theo hồ ly tinh rất xa thăm dò nhắc nhở, Hoàng Kinh Quang cả kinh. Khó khăn lắm khống chế không gian thoi né tránh, oanh. Ngầm bỗng nhiên đâm ra khủng bố rừng trúc. Trong đó một cây trúc cố nhiên ở Hoàng Kinh Quang kịp thời né tránh sau không thể công kích đến nó. Thân thể. Nhưng theo hắn né tránh, thứ thiên cây trúc bỗng nhiên khom lưng sinh trưởng, uốn lượn đâm, phanh phanh phanh. Không gian thoi bản năng hình thành 6 lăng hình độn mặt vòng bảo hộ hy sinh tốc độ. Được đến phòng ngự, nhưng này phiến công kích cường đại chỉ số thương tổn đã tới rồi 5 vạn khắc độ ta thiên. Này ai, 5 vạn khắc độ là dễ dàng như vậy đạt tới sao? Hai bên địa điểm thi hợp nhau tới có cái này chiến lực 10 căn ngón tay số đến lại đây. Cho nên người này là, còn có thể là ai? Thần Tiêu Trúc, Tô Mạc già từ trong rừng chân đạp phế vật Trúc Diệp mượn lực thoáng hiện thả lăng không rút kiếm. Thời điểm, này quất hoài cốc quang xuyên qua rừng Trúc, thầm tách ánh sáng nhạt, làm hắn kia lăng không chỉ dẫn vạn kiếm về xuyên có siêu phàm bá đạo, che trời lấp đất lạc bắn hoàng. Kinh quang, cùng thời gian, mặt sau phù xuyên nhìn Tô Mạc già liếc mắt một cái. Cũng không kinh ngạc người này có thể nửa đường ngắm bắn hoàng kinh quang, bởi vì nàng biết người. Này ở bên ngoài có đầu bếp mát, nhưng nàng ngoài ý muốn người này sẽ đối hoàng kinh quang động thủ, nguyên nhân là. Tô Mạc già sở dĩ có thể phóng thích như vậy khổng lồ lực lượng, giống như không bị áp chế. Kỳ thật là bởi vì hắn bên người di động những cái đó xoay tròn tiểu tinh cầu tụ linh châu. Tụ linh sư cũng là một loại chức nghiệp. Đương người lý ra vì sao bị xê giao những người này nhìn chúng. Chính là bởi vì tụ linh thiên phú mà làm hiện tại Baroque tỉnh nổi tiếng nhất cũng là duy nhất thuần. Huyết tụ linh sư, gen cải tạo sau. Thẩm Tê Khê mấy năm nay luyện chế ra tới bảo mệnh ra hỏa cho Tô Mạc già một chỉnh hộp. Lấy này làm mình hữu ích lợi bảo đảm, này cũng không phải là đạn châu ngoạn ý nhi. Nàng cũng thật hào phóng, Tô Mạc già không có suy nghĩ sâu xa mấy ngày trước người này làm này hành. Vì bản tâm rốt cuộc là bởi vì quán triệt học tập tạ mỗi người năm đó dùng ích lợi buộc chặt hợp tác. Giả tác phong, vẫn là mặt khác tư tâm. Dù sao đối phương có cũng đủ lý do. Chính mình cũng yêu cầu ở phía sau khảo thí chung tiếp tục yêu cầu cái này đồng bạn, hắn cầm. Cũng dùng tụ linh châu phóng xuất ra cường đại nguồn năng lượng làm hắn phát huy đỉnh chiến lực. Còn có thể chi viện cấp phù xuyên không nghĩ nhiều. Tiếp nhận rồi người này hảo ý, đã là phóng thích công kích nhắm chuẩn người này. Thành đồng thiên mộc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Oanh kích hướng hoàng kinh quang thao tác không gian thoi cùng trên người sở hữu phòng ngự trang. Hình thành hình bầu dục vòng bảo hộ, nguyên bộ kim diệu trang. Một thân trọng gia võ trang. Tuy rằng không phải thanh võ sĩ, nhưng hắn cũng có hai chỉ sủng võ A. Đây là hắn tấn chức thế tử sau liễu sắc thân vương cấp. Khả năng hộ hắn một mạng. Đông, phía trước bắn tới trúc diệp vạn kiếm. Mặt sau trọng quyền một kích kia vòng bảo hộ tấn tấn tấn nặng nề động tĩnh hạ. Bỗng nhiên bạo liệt bay tán loạn mảnh nhỏ trung bay múa chiếu ánh một mảnh hoàng kim sợi tơ. Tơ vàng chui từ dưới đất lên mà ra. Cuốn lấy hoàng kinh quang thân thể kim loại đạo có thể kim loại phỏng đoán chi nhất. Mượn có thể chi lực. ngầm Hoàng Kim Hầu đem lực lượng của chính mình điên cuồng dẫn đường cho Hoàng Kinh Quang. Mà Hoàng Kinh Quang cùng mặt sau Hồ Ly Tinh đều cho hắn truyền lại một cái tin tức, kế hoạch. Đi kế hoạch, bằng không ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta sẽ không tùy ngươi mạo hiểm. Nếu chết vong ở chỗ này, cái gì kế hoạch đều là hư. Hoàng Kinh Quang trái tim chủ động, bỗng nhiên lấy ra một viên đồ vật. Không biết là thuốc viên vẫn là thứ gì. Dù sao móc ra thời điểm, Phù Xuyên cùng Tô Mạc Già liền cảm giác được kia đồ vật phát ra kỳ quái năng lượng, hẳn là nhằm vào gen huyết mạch. Ít nhất Phù Xuyên thấy được nó tản mát ra hơi thở tiếp xúc tới rồi Hoàng Kinh Quang làn da sau. Làm hắn làn da trong ngoài chất tầng tế bào đều có biến hóa. Tế bào đang ở không ngừng tách ra. Cung cấp tách ra sau cường đại lực lượng, này còn không có ăn đâu, Phù Xuyên trực tiếp tỏa định hắn. Muốn đánh gãy này dùng động tác, nhưng không còn kịp rồi, hắn đã ăn xong, đen như mực. Tản ra vặn vẹo huyết khí. Ăn một lần tiến vào sau. Hoàng Kinh Quang thân thể phát ra thống khổ tiếng vang. Từ Hoàng Kim Ti hút vào trong cơ thể cường đại nguồn năng lượng trực tiếp bị chuyển hóa, hấp thu lực. 100%, đồng thời. Thân thể hắn ra nẻ. Phía sau lưng bỗng nhiên nứt sinh ra khổng lồ huyết hồng hai cánh. Phong nguyên tố bị năng lượng xua đuổi. Hình thành xoay tròn sóng gió. Một con nửa người nửa cầm vặn vẹo quái vật tách ra mà sinh. Siêu cường huyết khí tiếp xúc đến hư không sau. Đại lượng nguyên tố liền tự chủ kích động lại đây, triệu hoán nguyên tố trật tự cảm ra tới dùng dược. Vật sau Hoàng Kinh Quang ở triệu hoán trật tự thượng thế nhưng mạnh hơn nàng cùng Tô Mạc Già, này. Cái gì dược vật? Tựa cuồng hóa trạng thái. Tế bào tách ra. Gen bạo động nhưng vẫn chưa hỗn loạn trình tự gen. Đảo như là một loại thiêu đốt gen chất có thể bùng nổ, Phù Xuyên trong ấn tượng ẩn ẩn cảm thấy loại đồ vật này hiệu dụng giống như ở nơi nào gặp qua. Nhưng nhất thời nghĩ không ra, tóm lại là Hoàng Kinh Quang thực lực bạo trướng. Dành trước triệu hoán nơi này nguyên tố, tỏa định Phù Xuyên, hắn mục tiêu là Phù Xuyên. Thậm chí nguyện ý tạm thời từ bỏ đồng dạng cụ bị uy hiếp Tô Mạc Già, quang nguyên tố bạo động sau. Quang hệ tam đại phỏng đoán hợp nhất, biến thành một vòng quang tử thế giới. Theo hắn đầu ngón tay đẩy được quang tử thế giới thúc đẩy không gian. Ở khoảnh khắc thúc đẩy sau, vận tốc ánh sáng bùng nổ, vèo một chút, oanh. Chớp mắt đánh chúng dự phán sau trực tiếp né tránh Phù Xuyên bởi vì quang tử thế giới sẽ truy tung. Mặc kệ nàng né tránh đến nơi nào, nó đều sẽ truy tung đến. Hết chương.